Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Mấy ngày vừa rồi thì mình không ra chuyện được, lý do là vì hai cháu nhà mình đang bị vừa bị nhiễm Covid. Chính vì vậy mà hai vợ chồng là phải chia nhau ra trông hai cháu. Nên mình không có thời gian mà đọc được. Rất là mong mọi người thông cảm cho mình. Hiện tại thì cũng đỡ rồi. Chính vì vậy mà mình dành một chút thời gian ra là mình đọc, tuy nhiên là sẽ không được nhiều. Chắc không phải một hai hôm nữa thì khi mà hai cháu nhà mình nó khỏe hẳn rồi thì bắt đầu là mình mới không phải trông nữa thì mình mới có thể đọc được. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 26 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiên Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Nhìn thấy Lâm Động tươi cười như hoa, trong mắt của bạch y nam tử hiện hàn mang. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Động, phun ra hai từ lạnh lùng: rác rưởi. Khi mà hắn nói ra hai chữ này, bầu không khí trong sân trở nên căng thẳng hơn trước nhiều. Ai cũng biết chuyện này thì không thể nào giải quyết một cách đơn giản được. Ở trên hành lang thì Tử Nguyệt cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Nàng không nghĩ tới Lâm Động lại có cá tính như vậy. Lúc trước thì xoay người bỏ đi, vậy mà chỉ vì một câu nói lại quay đầu trở lại. Ta rất muốn xem ngươi có bản lĩnh gì mà có thể làm cho lão sư coi trọng tới như vậy. Tử Nguyệt nhìn chằm chằm vào thân ảnh trong sân thì thào tự nói. Tuy nói lần giao thủ vừa rồi đã làm cho nàng hiểu Lâm Động này đúng là có chút bản lĩnh, nhưng nàng lại không tin tưởng lời của Nham đại sư nói. Thân là người nổi bật nhất ở trong thế hệ phủ sư trẻ tuổi ở Viêm Thành, Tử Nguyệt rất có tự tin. Hiện giờ nàng đã có thực lực nhị ấn phủ sư đỉnh phong, thậm chí đã có thể tiếp cận tới gần tam ấn. Loại thực lực như thế này có thể nói là nhân tài kiệt xuất. Tuy rằng nàng có nghe nói tới chuyện Lâm Động đánh bại Ngụy Thông, nhưng nàng cho rằng đó là do Lâm Động nhờ vào nguyên lực của bản thân. Từng này tuổi mà bước vào tiểu nguyên đan cảnh đúng là làm cho nàng có chút kinh ngạc. Nhưng mà cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Bởi vì nguyên lực có mạnh tới đâu, một khi vào trong phủ sư tháp cũng vô dụng. Bởi vì ở nơi đó chỉ có tinh thần lực mạnh mẽ mới phát huy được ưu thế. Phù sư giao thủ với nhau thì toàn là so đấu về tinh thần lực, cho nên chỉ cần Lâm Động giao thủ với cả bạch y nam tử, Tử Nguyệt sẽ có thể nhìn ra được thực lực của người này. Ở trong sân vào lúc này thì Lâm Động cười nhạt nhìn bạch y nam tử. Hắn nhận ra người này đang cố ý khiêu khích phù sư Viêm Thành. Ngươi là muốn làm lính tiên phong thử thực lực của phù sư Viêm Thành sao? Nghe thấy Lâm Động hỏi như vậy, bạch y nam tử chớp chớp mắt một cái, nhưng mà không trả lời, chỉ cười lạnh mà nói: tiểu tử, ngươi đừng có sủa bậy những lời vô nghĩa nữa. Không dám đánh thì cút sang một bên, để cho người khác thấy chỗ. Ngoài miệng thì cười lạnh vậy thôi, nhưng mà trong lòng của bạch y nam tử cũng có chút cảnh giác. Tính cách của hắn tuy rằng cuồng ngạo, nhưng mà không phải là người ngu si. Đương nhiên là sẽ không có chuyện là vô duyên vô cớ chạy tới địa bàn của người khác để mà gây sự. Sở dĩ hắn làm như vậy bởi vì đó là phụng mệnh tới thăm dò xem xét ở trong đám phù sư trẻ tuổi của Viêm Thành hiện giờ có bản lĩnh gì. Nếu đã như vậy, vậy thì động thủ đi. Lâm Động cười, sau đó tiến lên trước hai bước thản nhiên mà nói: tiểu tử, ta là Tào Chú của phù sư hội ở Thiên Hỏa Thành, ngươi cần phải nhớ kỹ cái tên này của ta đó. Bạch y nam tử cười ra tiếng, nhưng mà đây chỉ là thủ đoạn che mắt. Bởi vì hắn còn chưa cười xong thì một đạo hàn mang đã nhanh như là một tia chớp bắn về phía Lâm Động. Leng ca leng keng. Đối mặt với cả Tào Chú đột nhiên tập kích, Lâm Động không thèm nhúc nhích, ngón tay cong lại bắn ra mấy đạo hắc mang, đơn giản là ngăn trở công kích của tào chú. Sau khi mà ngăn cản công kích của tào chú, người bên ngoài mới phát hiện ra đạo hàn mang kia chính là một đoàn kiếm sắc bén. Đoàn kiếm này mình trắng như tuyết, hàn khí phát ra lạnh cả người. Khi mà đụng vào toái nguyên toa của Lâm Động, hắn phát hiện tinh thần lực trên toái nguyên toa đã bị cái đoàn kiếm này đâm thủng. Băng hiền thiết. Lâm Động liếc mắt một cái là nhìn ra cái đoàn kiếm trắng như tuyết. Thân kiếm có hình răng cưa đầy sắc bén. Đây chính là một thanh kiếm được làm từ băng huyền thiết, một loại kim loại quý hiếm đặc thù. Chỉ có ở nơi cực hàn trời sinh ẩn chứa một loại khí thức kinh người. Cho dù là tinh thần lực cũng có thể bị hàn khí này xuyên thủng. Lâm Động đúng là không thể ngờ tới tào chú lại có bảo bối bậc này. Thảo nào mà hắn dám ở đây kiêu ngạo như vậy. Trong khi mà Lâm Động chịu thiệt thòi vì hàn khí, thì tào chú lại tỏ ra kinh hãi hơn. Mới chỉ giao thủ trong chốc lát, hắn đã nhận ra được tinh thần lực ở trên băng huyền kiếm suýt nữa đã bị đánh tan. Hiển nhiên là tinh thần lực của người này thì mạnh hơn hắn. Trong thế hệ trẻ tuổi ở Viêm Thành, tại sao tự dưng lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như thế này chứ? Tào chú ở trong lòng thì thào một tiếng, hàn mang trong mắt lóe lên. Băng huyền kiếm nhất thời vũ động, hóa thành từng đạo kiếm ảnh tràn ngập hàn khí bắn thẳng về phía Lâm Động. Căn cứ vào tình hình này, có thể nhận ra tào chú là người khống chế tinh thần lực tương đối là tốt. Với quỹ tích của đoàn kiếm, hàn khí của thân kiếm cho dù gặp phải cường giả tiểu nguyên đan cảnh bình thường thì cũng không sợ. Nhưng mà những điều này đối với cả Lâm Động thì chẳng có chút uy hiếp nào cả. Hắn nhấc tay, 10 đạo toái nguyên toa bay ra, những tiếng đinh đinh đang đang vang lên ngăn cản ba cái băng huyền kiếm của tào chú lại. Tào chú chứng kiến Lâm Động khống chế tinh thần lực, hắn biết là mình còn kém xa đối phương. Tuy rằng hắn ỷ vào hàn khí ở trên băng huyền kiếm lợi hại, nhưng mà vẫn không cách nào đột phá được bức tường phòng ngự của 10 đạo toái nguyên toa. Vèo! Sau khi mà sử dụng toái nguyên toa ngăn cản công kích của băng huyền kiếm, Lâm Động cười nhìn tào chú, bàn chân dậm một cái, thân hình như là một mũi tên lao về phía trước. Cùng với lúc đó thì nguyên lực hùng hậu từ trong cơ thể bộc phát ra xung quanh. Nhìn thấy Lâm Động vọt tới, tào chú cả kinh, thân hình vội vàng lùi lại. Một đạo sóng tinh thần xung kích nhanh chóng từ trong nê hoàn cung tuôn ra dữ dội, đập thẳng vào Lâm Động. Cảm nhận được tinh thần lực đánh tới, ánh mắt Lâm Động lóe lên. Hắn không né tránh mà lại đưa tay ra. Một quả bản mệnh phù ấn xuất hiện ở dưới lòng bàn tay. Bản mệnh phù ấn vừa xuất hiện đã có sự biến hóa thành một cái dòng xoáy linh phù. Xuy xuy. Bàn tay của Lâm Động trực tiếp tiếp xúc với cả đạo tinh thần lực của tào chú. Điều này làm cho tào chú khiếp sợ hơn là Lâm Động không những không bị thương mà đạo tinh thần lực của mình còn lập tức biến mất. Nhìn tào chú khiếp sợ như vậy, trong lòng của Lâm Động vui mừng, bởi vì hắn phát hiện ra dòng xoáy linh phù có thể trực tiếp thôn phệ tinh thần xung kích. Linh phù thật là bá đạo, ngay cả sóng tinh thần của người khác cũng có thể thôn phệ được, hóa thành lực lượng của chính mình. Vui thì vui mừng, nhưng mà Lâm Động cũng cảm thấy chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới bản mệnh phù ấn bá đạo như vậy. Điều này làm cho hắn hoài nghi, bản mệnh phù ấn này chẳng nhẽ chỉ là linh phù thôi sao? Lâm Động cố gắng đè nén sự chấn động này xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn tào chú đang khiếp sợ, không khỏi cười lạnh một tiếng. Thân hình khẽ động đã xuất hiện ở trước mặt đối phương. Tay phải giấu dòng xoáy linh phù trực tiếp chộp vào đầu của tào chú. Nhìn thấy bàn tay của Lâm Động chộp tới, tào chú cũng vội vàng lùi về phía sau. Một cỗ nguyên lực ba động từ trong cơ thể phát tán mà ra. Nhưng mà nếu so sánh với cả tinh thần lực của Lâm Động, thì số nguyên lực kia chẳng đáng là bao. Bởi vậy hắn mới chỉ lui được mấy bước thì đã thấy Lâm Động quỷ dị xuất hiện ở phía sau, bàn tay vẫn áp lên đầu hắn như cũ. Khi mà bàn tay Lâm Động để lên đầu của mình, tào chú kinh hoàng phát hiện hai quả bản mệnh phù ấn trong nê hoàn cung lúc này đã chấn động kịch liệt, dường như là bị người khác khống chế muốn nhảy ra ngoài. Tinh thần lực bị hút vào trong lòng bàn tay của Lâm Động. Phụt! Cảnh tượng quỷ dị này đã khiến cho tào chú sợ hãi tới mức ba hồn bảy vía bay lên trời. Hắn bất chấp tất cả, cố gắng quay đầu lại phun ra một ngụm máu bắn tới yết hầu của Lâm Động. Mà ở trong ngụm máu này thì có ẩn chứa nguyên lực ba động rất là mạnh. Hiển nhiên là người này đã liều mạng. Điều này khiến cho thân hình của Lâm Động run lên. Tào chú đã tranh thủ cơ hội mà thoát ra khỏi bàn tay của Lâm Động. Vù vù. Khi mà tào chú thoát ra ngoài, hai hàng lông mày của Lâm Động nhíu lại, tâm thần khẽ động. Tinh thần lực hùng hậu ngưng tụ thành 10 cái hóa thần châm. Hàn mang lóe lên xuất hiện ở trước mặt của tào chú. Dừng dừng dừng, Ta chịu thua, ta chịu thua. Nhìn thấy những cái mũi khoan tinh thần này nhắm vào mình, thân hình Tào Chú cứng ngắc. Chỉ mới mấy phút giao thủ, hắn đã bị đánh cho không còn sức đánh trả. Băng huyền kiếm vốn là một lợi khí, vậy mà bị đối phương đơn giản khóa lại, không thể động đậy. Lúc này cảm thấy tính mạng bị uy hiếp, hắn lập tức kêu dừng tay lại. Nhìn thấy người này chịu thua thì đám phù sư Viêm Thành xung quanh không khỏi thở ra một hơi. Không ít người lúc nãy bị thua nhục nhã, bây giờ mở giọng châm chọc khiêu khích Tào Chú, làm cho hắn tức giận tới mức sắc mặt xanh lè. Nhưng mà dưới sự uy hiếp của hóa thần châm, hắn không dám mở miệng nói chuyện. Ở trên hành lang vào lúc này thì Tử Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng nàng chứng kiến trận đấu này nhưng mà vẫn không hiểu. Dù sao Tào Chú cũng là nhị ấn phủ sư. Lâm Đồng cho dù có thể thắng hắn, nhưng mà làm sao có thể thắng dễ dàng như vậy được. Mà cho dù có thắng thì cũng phải trong khoảng một thời gian. Vậy mà không ngờ Lâm Đồng với dòng xoáy linh phủ quỷ dị của mình đã hút đi phân nửa tinh thần lực ở trong nê hoàn cung của Tào Chú. Điều này khiến cho Tào Chú mất đi lực lượng chiến đấu. Lâm Động cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Tào Chú. Hắn không lập tức triệt thoái hóa thần châm ngay, mà ngoắc tay một cái, thu hồi hơn 10 đạo toái nguyên toa, sau đó lại thu luôn ba thanh băng huyền kiếm vào trong tay mình. Nhìn thấy Lâm Động lấy đi băng huyền kiếm của mình, da mặt Tào Chú co rụt lại, thân hình run rẩy. Thứ này coi như là tiền bồi thường, đa tạ. Lâm Động cười cười, không để ý tới ánh mắt như sắp phun lửa của Tào Chú. Hắn đút ba thanh băng huyền kiếm vào trong càn khôn đại, sau đó chắp tay xoay người, liếc mắt nhìn Tử Nguyệt đang đứng ở trên hành lang, cười lạnh một tiếng, xoay người nghênh ngang mà đi. Nhìn thân ảnh Lâm Động đi xa, phải mất một thời gian mọi người ở trong sân mới phục hồi lại tinh thần. Những tiếng than thở sợ hãi như là thủy triều vang lên. Người này là ai vậy nhỉ? Ngay cả Tào Chú cũng không phải đối thủ của hắn. Chắc có phải là phủ sư Phiêm Thành không nhỉ? Lâm Động, đúng rồi, ta đã từng gặp hắn ở giác đấu trường. Chính hắn đã giết môn chủ huyết y môn Ngụy Thông đó. Hóa ra hắn chính là Lâm Động. Quả nhiên là nghe danh thì không bằng gặp mặt. Nghe thấy những tiếng bàn luận xôn xao ở xung quanh, sắc mặt Tào Chú vô cùng khó coi. Một tên phù sư Thiên Hỏa Thành muốn đi tới dìu hắn dậy, nhưng lại bị hắn đẩy ra. Hiện giờ không những thể hiện bị mất, mà băng huyền kiếm cũng bị người ta lấy đi luôn rồi. Đây đúng là trộm gà không thành, còn mất luôn cả nắm gạo. Băng huyền kiếm. Nhớ tới bảo bối của mình, trong tim Tào Chú như rỉ máu. Băng huyền thiết thì rất hiếm nên giá cả cực cao. Để chế tạo được băng huyền kiếm, hắn đã phải mất gần 3 vạn dương nguyên thạch. Vậy mà cái thứ quý giá đó đã bị Lâm Động coi như là chiến lợi phẩm, không chút nương tay mà cầm đi. Nếu như không phải là kiêng kỵ thủ đoạn quỷ dị của Lâm Động, thì hắn nhất định phải xông lên cướp lại băng huyền kiếm. Đi thôi. Đồ đã bị cầm đi rồi, có đứng đây thì cũng là vô dụng. Tào Chú cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, xoay người đi ra ngoài sân. Lâm Động, người chờ đó cho lão tử. Mấy hôm nữa, khi mà các sư huynh của Thiên Hóa Thành tới, ta sẽ bắt ngươi phải nôn ra. Nhìn Tào Chú vừa đi vừa nghiến răng chèn chẹt, mấy vị phù sư Thiên Hóa Thành phía sau lưng hắn nhìn nhau, không dám khuyên can gì, đi theo phía sau hắn thôi. Nhìn đám người Tào Chú chật vật rời đi như vậy, Tử Nguyệt lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía xa xa. Ánh mắt Lâm Động đã làm cho nàng hiểu hắn rất là không thích cách làm của nàng. Đối diện với cả ánh mắt này thì Tử Nguyệt có chút kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì thân phận đặc thù cùng với cả tinh thần thiên phú hơn người, hơn nữa bản thân còn có một dung mạo xinh đẹp, nhưng ánh mắt nhìn nàng thì không phải kính nể thì cũng là nóng bỏng. Và đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cái ánh mắt không kiên nhẫn này của một người khác. Muốn đùa giỡn trước mặt ta ư? Không có cửa đâu, chờ ngươi biểu hiện trong tháp thì biết thôi. Về. Nhớ tới ánh mắt kia thì Tử Nguyệt nhẹ nhàng hừ lại một tiếng, phất ngọc thủ xoay người rời đi. Với tính cách kiêu ngạo của mình, ở Viêm Thành còn chưa có người để nàng nể phục, cho dù là Lâm Động cũng không thể. Về phần Lâm Động thì không đi dạo trong phủ sư hội của Viêm Thành, mà trực tiếp trở về Lâm gia, sau đó đi vào tiểu viện của mình. Đồ vật của Tào Chú đúng là đồ tốt. Ở trong viện thì Lâm Động nhìn ba cái băng huyền kiếm đang bay ở trước mặt. Những tia hàn khí lạnh lẽo theo đó mà phát tán ra xung quanh. Những âm thanh suy suy cũng vang lên, bên ngoài nó như phủ một tầng sương mỏng vậy. Nhìn cảnh tượng này thì Lâm Động cảm thấy thỏa mãn gật đầu. Có thu hoạch này cũng không tính là thua thiệt. 10 quái tóa nguyên toa do chống lại băng huyền kiếm đã bị hỏng 4 cái.

đi theo sau Tử Nguyệt vào sâu trong phủ sư hội, tới phủ sư tháp. Bên dưới phủ sư tháp có một khoảng đất trống, chẳng qua khoảng đất trống này đã bị vô số bóng người đứng chật. Lâm Động không khỏi cười khổ một tiếng, có lẽ toàn bộ phù sư ở Viêm Thành hôm nay đều tới đây rồi. Quét mắt nhìn vào khu đất trống, Lâm Động chợt phát hiện nhân mã ở đây chia thành hai phe. Phe đông hơn chính là phù sư hội ở Viêm Thành, còn phe ít hơn đương nhiên là phù sư hội tới từ Thiên Hỏa Thành. Lâm Động nhìn vào đám phù sư hội của Thiên Hỏa Thành, hắn nhận ra Tào Chú, trên miệng nở ra một nụ cười. Khi mà Lâm Động nhìn thấy Tào Chú, người này cũng phát hiện ra hắn, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Sau đó hắn xoay người, nhìn một vị nam tử tuấn tú mặc áo bào bạc thấp giọng mà nói gì đó. Lâm Động hứng thú nhìn cảnh tượng này, hai tay ôm trước ngực. Đó là nhị sư huynh của Tào Chú đó, tên là Lưu Long, khó đối phó hơn Tào Chú nhiều đó. Trong lúc mà Lâm Động đang xem cuộc vui, thì Tử Nguyệt lại cất giọng nói lạnh lùng. Lâm Động đoán nàng là có ý nhắc nhở mình. Lâm Động vô cùng kinh ngạc nhìn nàng một cái, đang định nói thì phát hiện vị nam tử mặc áo bạc kia theo Tào Chú mỉm cười đi tới chỗ của mình. Vị này chính là Lâm Động huynh đệ có phải không nhỉ? Nam tử áo bạc nhìn về phía Lâm Động mỉm cười, ánh mắt hơi dừng lại trên người của Tử Nguyệt, sau đó tiếp tục cười mà nói. Hai ngày trước là Tào Chú lỗ mãng, mong rằng là Lâm huynh đệ có thể thông cảm một chút. Quả thật là không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu. Lâm Động cũng cười tủm tỉm mà nói. Hắn nhận ra Lưu Long này mạnh hơn Tào Chú một chút, bởi vì hắn biết che răng khi mà định cắn người. Người này biểu hiện thì đường hoàng, nhưng mà bên trong lại âm hiểm vô cùng. Nếu vậy thì ta cũng yên tâm rồi. Nghe vậy thì Lưu Long phảng phất như chút được gánh nặng, thở dài một hơi, sau đó mỉm cười mà nói. Vậy không biết là Lâm Động huynh đệ có thể trả băng huyền kiếm kia lại cho sư đệ ta không vậy? Sao? Băng huyền kiếm? Nghe Lưu Long nói như vậy, Lâm Động sửng sốt, gãi gãi đầu mà nói. Nó là thứ gì vậy? Thấy Lâm Động làm như vậy thì sắc mặt của Tào Chú xám xịt lại, hai mắt như là muốn phun lửa, ngay cả Lưu Long vốn đang cười, sắc mặt cũng đờ cả ra. Tử Nguyệt ở bên cạnh cũng bị hành động của Lâm Động làm cho run run, hai môi cong lại. Tuy rằng nàng không thích hành động vô lại này, nhưng mà khi nhìn thấy biểu tình của Tào Chú và Lưu Long, trong lòng cũng dâng lên một sự thích thú. Lâm Động, ngươi đừng có mà chối. Lúc này Tào Chú mặt đỏ bừng bừng chỉ vào Lâm Động tức giận mà nói. Hắn không ngờ là Lâm Động lại vô lại như vậy, mới có hai hôm mà đã quên mất cái chuyện hôm trước rồi sao. Lưu Long thì tâm cơ hiển nhiên là tốt hơn Tào Chú một chút. Hắn đương nhiên là biết Lâm Động đùa giỡn mình, nhưng mà trên mặt vẫn nở ra nụ cười. Ấy, Lâm Động huynh đệ, có câu không đánh nhau không thành bằng hữu, người đi cùng đường đều là bạn. Vì ba cái băng huyền kiếm mà lưu lại ấn tượng không tốt cho vô số phủ sư Thiên Hỏa Thành, thì đây không phải là chuyện có lợi gì đâu. Lưu Long tuy nói câu này nhưng rất là bình thản, nhưng mà trong lòng đã ẩn chứa sự uy hiếp. Nghe vậy thì Lâm Động lại cười, nhìn chằm chằm vào Lưu Long mà nói. Nhưng mà quả thật ta đúng là không biết là ngươi đang nói cái gì. Hỗn đản! Tào Chú tức giận đến thổ huyết, ánh mắt như là phun lửa nhìn Lâm Động, trông bộ dáng quán giống như là muốn động thủ vậy. Trong lúc mà Tào Chú sắp không nhịn được thì Lưu Long kia đưa tay ra cản hắn lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào người trước mặt, chậm rãi mà nói. Đã như vậy thì ta cũng không ép, nhưng mà hình như là Lâm Động huynh đệ cũng tham gia tháp đấu có phải không? Tháp đấu thì tương đối là mạo hiểm đó, huynh nên cẩn thận một chút. Sau khi nói xong câu này, hắn xoay người trở về. Tào Chú đi phía sau hắn, nghiến răng nghiến lợi nhìn theo Lâm Động. Khi mà tiến hành tháp đấu, ngươi nên cẩn thận một chút đó. Ở bên cạnh thì Tử Nguyệt lạnh nhạt mà cất tiếng. Trong phủ sư tháp có thể động thủ được sao? Lâm Động cười mà hỏi. Chỉ cần ngươi có thể chấp nhận được uy áp của tinh thần lực, ra tay với nhau đương nhiên là hợp lệ rồi. Vậy ta hiểu rồi. Lâm Động gật đầu, xem ra tháp đấu không bình yên gì cả. Sau khi mà hai người Lưu Long rời đi không lâu, phía phủ sư hội của Thiên Hỏa Thành đột nhiên ồn ào, có mấy thân ảnh đi vào. Đi đầu chính là một lão giả mặc áo xám, sắc mặt lạnh lùng. Đó chính là trưởng đoàn của phủ sư hội Thiên Hỏa Thành đấy, Hàn Duẫn. Hắn cũng là Tử Ấn phủ sư. Nghe thấy thanh âm lạnh lùng trong trèo của Tử Nguyệt, Lâm Động khẽ gật đầu. Hắn có thể nhận ra tinh thần ba động của người này thì không kém gì Nham đại sư cả. Hả? Ánh mắt của Lâm Động đảo qua người của Hàn Duẫn, sau đó nhìn vào một vị nam tử đằng sau hắn. Hai hàng lông mày nhíu lại. Từ thái độ của những phù sư xung quanh, Lâm Động nhận ra người này có địa vị vượt trên cả Lưu Long nữa. Đó chính là đối thủ lớn nhất của phù sư Viêm Thành chúng ta lần này đó. Người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của phù sư Thiên Hỏa Thành, Chu Thông. Có thể nói 2 năm trước, hắn đã tiến vào nhị ấn phù sư rồi. Thấy Lâm Động nhìn người nọ, Tử Nguyệt nghiêm túc mà thấp giọng mà nói. Cái gì? 2 năm trước đã tiến vào nhị ấn phù sư sao? Ánh mắt của Lâm Động lóe lên. Thực lực của phù sư hội Thiên Hỏa Thành đúng là mạnh hơn Viêm Thành một chút. Thảo nào mọ thắng tới 2 lần liên tiếp liền. Trong khi mà hai người nói chuyện thì Nham Đại Sư cũng mang theo mấy vị phù sư hơi có danh tiếng ở trong Viêm Hỏa Thành tới chào hỏi đám người Hàn Duẫn. Tuy đôi bên đều cười với nhau, nhưng mà Lâm Động vẫn nhận ra nụ cười kia chẳng có gì thân mật. Đương nhiên đối với cả một đám người muốn tới cướp đoạt phù sư tháp của mình thì không ai có thể vui vẻ tiếp đón cả. Hỡi các vị, quy định của tháp đấu không có nhiều. Ai có thể vượt lên tầng cao hơn, ở trong thời gian lâu hơn thì người đó sẽ là người chiến thắng. Mặt khác thì xin khuyên các vị một câu, không thể kiên trì được thì đừng kiên trì, cố quá sẽ không tốt đâu. Bởi vì trong lòng hai bên đều không tốt, cho nên sau khi chào hỏi, Nham Đại Sư đã lên tiếng. Mà đương nhiên, nếu trong tháp có luận bàn thì chỉ nên tới điểm là dừng. Đối với cả việc phát sinh trong tháp tư thủ nhau thì Nham Đại Sư cũng hiểu là không thể tránh khỏi. Trước kia thì lão cũng từng tham gia, cho nên mở miệng nhắc nhở trước. Trong lúc mà tranh đấu thì khó tránh khỏi bị thương, đó là chuyện bình thường thôi mà. Nhưng mà khi mà nghe thấy câu này thì Hàn Duẫn, đại sư của Thiên Hỏa Thành lại thản nhiên mà nói. Mặt khác này, Nham Huyền, đây chính là cơ hội cuối cùng của phù sư hội Viêm Thành các ngươi. Nếu như lần này tiếp tục bại trong tay Thiên Hỏa Thành chúng ta, vậy thì phù sư tháp chúng ta phải mang đi rồi đó. Chờ các ngươi thắng lần này rồi nói đi. Nghe vậy thì Nham Đại Sư sắc mặt trầm xuống hừ lạnh mà nói. Hàn Duẫn cười lạnh một tiếng nói. Hiện giờ nói gì cũng vô dụng. Mở phù sư tháp đi. Sắc mặt của Nham Đại Sư hơi khó coi. Nhưng mà bây giờ không phải là thời gian trở mặt. Lão Điển vung tay lên, mang theo 3 vị phù sư trung niên tới trước đại môn của phù sư tháp. Nhìn thấy 4 người di chuyển, đám phù sư xung quanh lập tức giãn ra. Ánh mắt nóng bỏng nhìn vào phù sư tháp. Tuy nói phù sư tháp có hiệu quả tẩy lễ tinh thần, nhưng mà cơ hội hưởng thụ của bọn họ cực kỳ nhỏ. Tinh thần ba động mạnh mẽ từ trên 4 người Nham Đại Sư tuôn ra. Thân hình bọn họ từ từ bay lên trên không trung, dừng lại khi mà cách mặt đất chừng khoảng 1 trượng. Khai mở phù sư tháp. Nham Đại Sư trầm giọng quát một tiếng, ngay sau đó thì tinh thần lực mạnh mẽ cũng tuôn ra nhắm thẳng vào cửa đá của phù sư tháp. Sau đó ngưng tụ thành một đạo quang ấn, rót vào một cái vết lõm ở cửa đá. Ung ung ung. Toàn bộ tinh thần lực vào lúc này chấn động. Cửa đá đang đóng chặt vào lúc này cũng chậm rãi mở ra. Nhất thời một cỗ tinh thần lực ba động cường hãn khuếch tán ra xung quanh, làm cho đám phù sư ở gần liên tiếp phải thối lui. Tinh thần uy áp mạnh thật đó. Khi mà tinh thần ba động tuôn ra thì Lâm Động cũng kinh dị cảm giác được một loại uy áp đặc thù từ trong phù sư tháp khuếch tán mà ra xung quanh. Dưới uy áp này, thân hình hắn giống như là nặng hơn rất nhiều vậy. Sắc mặt của một số người đứng trước đó thì đỏ bừng, vội vàng lùi ra xa. Không hổ là phù sư tháp. Hàn Duẫn cũng dùng ánh mắt tham lam nhìn vào phù sư tháp. Nếu như là Thiên Hỏa Thành có được cái tháp này thì trong vòng 10 năm chắc chắn có thể vượt qua phù sư hội của Thiên Đô Quận. Phù sư tháp đã mở, tháp đấu chính thức bắt đầu. Nham Đại Sư nhìn chằm chằm vào phù sư tháp, sau đó đảo mắt nhìn về phía Lâm Động và Tử Nguyệt, trầm giọng mà quát lớn. Câu nói này của Nham Đại Sư không khác gì một quả lựu đạn nổ, làm cho toàn bộ ánh mắt của phù sư nơi đây đều đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào phù sư tháp. Không biết là ai hét lớn một tiếng lao vào trong phù sư tháp đầu tiên. Có người đi đầu thì đương nhiên là đám phù sư hội ở đây đều mau chóng hành động. Ở trong phù sư tháp có hiệu quả rèn luyện và tẩy lễ tinh thần. Cho dù không đạt được thành tích cao của phù sư tháp thì cũng thể đi vào dạo một vòng. Đối với bọn họ chỉ có lợi mà không có hại. Chu Thông, Lưu Long, các ngươi cũng tới đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hàn Duẫn cũng cười nhạt, đưa mắt nhìn vào Tử Nguyệt và Lâm Động. Đương nhiên, hắn đặt sự chú ý ở trên người của Tử Nguyệt nhiều hơn. Phù sư Viêm Thành dù sao ngoài Tử Nguyệt ra cũng chỉ là những người bình thường. Lần tháp đấu này trên hỏa thành ta tất thắng không thể nghi ngờ gì nữa. Hàn sư, Lâm Động kia cũng có chút bản lĩnh đó. Băng huyền kiếm của con đã bị hắn cướp đi rồi. Tào chú nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lâm Động chỉ là một tiểu bối vô danh mà thôi. Về phần băng huyền kiếm, chờ sau khi mà phù sư tháp, ta sẽ thay ngươi đòi lại. Hàn Duẫn nói một cách bình tĩnh. Dạ. Khi mà nghe Hàn Duẫn nói như vậy, Tào chú hưng phấn gật đầu. Trong mắt Lưu Long ở bên cạnh cũng hiện ra hàn mang. Đi thôi. Chu Thông đứng cạnh Hàn Duẫn, vốn không nói lời nào thì bây giờ mở miệng. Lưu Long và Tào chú đều gật đầu đáp ứng. Chu Thông, lần này phải nhờ ngươi rồi. Hàn Duẫn thấp giọng mà nói. Chu Thông bình tĩnh gật đầu, đầu ngón chân điểm xuống mặt đất, thân hình bay lên và lao vào trong phù sư tháp. Lưu Long và Tào chú cũng lập tức theo sau. Khi vào tháp thì Tào chú quay đầu lại nhìn Lâm Động một cách độc ác và đầy khiêu khích. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn thấy đám phù sư của Thiên Hỏa Thành đã vào phù sư tháp, Từ Nguyệt cũng mở miệng mà nói, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu tím lao vào bên trong. Lâm Động nhìn phù sư tháp cao chót vót, trong mắt cũng hiện lên sự hưng phấn. Hắn cũng rất muốn biết với năng lực của hắn có thể leo được tới tầng thứ mấy đây. Lâm Động nhìn theo bóng hình xinh đẹp của Từ Nguyệt biến mất, hắn không do dự mà bay vào trong đại môn. Lâm Động, lần này phải nhờ vào ngươi, cẩn thận một chút đó. Ngay khi mà Lâm Động vào trong tháp, có một âm thanh rất là nhỏ truyền vào trong tai của hắn, đó chính là âm thanh của Nham Đại Sư. Lâm Động khẽ gật đầu, thân hình không dừng lại lao vào bên trong. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Động cho tới khi biến mất, Nha Ma Huyền cũng khẽ thở dài một tiếng, rồi lúc này cũng chỉ còn cách đợi kết quả cuối cùng mà thôi. Sau khi bước vào đại môn, Lâm Động cảm thấy một cỗ tinh thần lực uy áp cực mạnh phủ xuống, bao vây lấy hắn, làm cho thân hình của hắn trở nên nặng nề hơn. Lâm Động đặt chân xuống đất, ngẩng đầu lên, nhìn tầng thứ nhất của phù sư tháp. Bên trong tháp thì không gian chỉ rộng bằng khoảng nửa cái sân ở bên ngoài, hiện giờ đang chật kín người. Ở giữa không trung của tháp có một luồng tinh thần lực cường hãn ba động, uyển chuyển gấp khúc, khiến cho người khác phải kính nể. Tầng thứ nhất này có rất là nhiều người. Không ít người mới xông vào thì trán đã đổ mồ hôi ngồi xếp bằng dưới đất, hiển nhiên là chịu không thấu tinh thần uy áp ở đây. Nhìn tầng thứ nhất ồn ào, Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đảo mắt một vòng, phát hiện không thấy đám người Chu Thông, Tử Nguyệt đâu cả. Phù sư có thể chống lại tinh thần uy áp của tầng này đang hưng phấn chạy vào vị trí ở giữa. Ở nơi đó thì có thông đạo đi tới tầng thứ hai. Lâm Động thì không vội vã đi vào. Hắn từ từ nhắm hai mắt, cảm nhận một loại ba động vô hình đang từ bốn phương tám hướng kéo tới. Cái loại ba động này chính là một loại tinh thần lực. Chẳng qua thì nó vô cùng tinh thuần tới mức đáng sợ. Nó giống như là một tia sáng, không hề có một quỹ tích quét qua toàn bộ không gian trong tháp. Bởi vì vậy mà mọi người ở trong đều bị loại ba động này bao phủ. Lâm Động thoải mái để cho loại ba động này bao phủ. Sau đó hắn kinh dị cảm giác được, cái loại ba động này xuyên thấu qua thân hình của hắn, trực tiếp xông thẳng vào trong Nê Hoàn Cung của hắn. Ba động kỳ lạ đảo qua Nê Hoàn Cung, thuận thế mà quét ngang qua hai quả bản mệnh linh phù. Ông... Khi mà loại ba động này đảo qua hai quả bản mệnh linh phù, Lâm Động rõ ràng cảm giác được linh phù của mình chấn động rất là nhỏ. Màu sắc của nó cũng trở nên sáng hơn một chút. Cái cảm giác này giống như là những tạp chất ở bên trong linh phù bị nó gột bỏ đi vậy. Tuy cái cảm giác này không quá mạnh, nhưng mà Lâm Động lại cảm nhận được bản mệnh linh phù của mình trở nên cô đọng hơn một chút. Đây chính là lực lượng tẩy lễ của phù sư tháp sao? Quả nhiên thần kỳ mà. Lâm Động mở hai mắt, trong mắt có sự kinh ngạc vô cùng. Nhưng mà lực lượng tẩy lễ của tầng thứ nhất này quá yếu, không thể mang lại hiệu quả rõ rệt được. Nghĩ tới đây, Lâm Động đảo mắt nhìn về phía thông đạo đi tới tầng thứ hai. Hắn không hề do dự mà điểm chân một cái rồi lao đi. Không gian bên trong tháp thì không phải là rộng mà không thấy đáy, cho nên chỉ khoảng 5 phút thôi, Lâm Động đã xuất hiện ở một cầu thang thông đạo. Ở nơi đó có một bức tường tinh thần. Tinh thần lực hùng hậu từ trong Nê Hoàn Cung của Lâm Động tuôn ra, vây kín lấy thân hình của hắn, sau đó tung mình nhảy qua, thuận lợi leo lên tầng thứ hai. Trong phủ sư tháp tầng thứ hai thì số lượng người ít hơn tầng 1 một chút, nhưng mà cũng vẫn tương đối là đông. Lâm Động chỉ đơn giản đảo mắt qua, sau đó đi thẳng tới tầng thứ ba. Với tinh thần lực của Lâm Động, 4 tầng đầu của phủ sư tháp đối với hắn mà nói thì không có nửa chút cản trở. Bởi vậy chỉ ước chừng khoảng 10 phút, hắn đã quá quan trảm tướng, đơn giản leo lên tầng thứ 4. Khi mà lên tới tầng thứ 4 thì không gian trong tháp trở nên thoáng hơn. Chỉ có một số ít phù sư là leo lên tới đây, đang thử vượt qua bức tường tinh thần để lên tới tầng thứ 5. Nhưng mà lại không được, cho nên bọn họ hết hy vọng, ở lại nơi này dùng lực lượng tẩy lễ. Cho dù như thế nào thì nơi này cũng tốt hơn 3 tầng trước rồi. Có thể chịu đựng được loại tinh thần uy áp này thì những người ở đây đã gần tiến vào nhị ấn phù sư rồi. Trong đám người phía dưới, họ cũng chính là những người nổi bật rồi. Lâm Động nhìn thoáng qua khu vực này, phù sư của Viêm Thành và phù sư của Thiên Hòa Thành ngồi ở hai khu vực khác nhau. Bầu không khí của hai bên thì vô cùng căng thẳng. Khi mà Lâm Động tiến vào thì ánh mắt của hai bên hiện lên sự kinh ngạc, sau đó phát hiện ra khí chất quán khác hẳn với cả nhân mã hai bên. Số phù sư của Viêm Thành có ấn tượng tương đối là sâu với cả Lâm Động khi mà hắn đánh bại Tào Chú. Họ thở dài một hơi. Trong khi đó thì số phù sư của Thiên Hòa Thành lại khẩn trương vô cùng, im lặng khống chế tinh thần lực bảo vệ thân thể. Lâm Động chỉ liếc mắt qua bọn họ, phát hiện trong 8 vị phù sư của Viêm Thành thì có 3 người tinh thần lực vô cùng hỗn loạn. Hơn nữa nhìn sắc mặt là biết đã bị thương. Với loại tình huống này thì Lâm Động đã dự đoán trước nên không có ý bất ngờ. Khả năng hai bên xuất thủ thì tương đối là lớn, chắc là họ đã giao thủ với nhau rồi. Tuy vậy thì Lâm Động cũng không có ý định dừng lại hỗ trợ, mà trực tiếp đi tới thông đạo của tầng thứ 5. Nhìn thấy hắn làm như vậy thì trong mắt đám phù sư Viêm Thành hiện lên sự thất vọng. Đám phù sư của Thiên Hòa Thành lại có sự hưng phấn. Dưới cái nhìn của đôi bên thì Lâm Động dừng lại ở trước bức tường tinh thần đi lên tầng thứ 5. Số phù sư này lập tức tập trung nhìn hắn. Leo lên tới tầng thứ 4 là có thể coi là ưu tú. Leo lên tầng thứ 5 thì sẽ lọt vào trong những top người dẫn đầu. Lâm Động tiếp tục cho tinh thần lực phủ kín thân hình. Đang định nhấc chân bước vào thì từ phía sau có một giọng nói truyền đến. Lâm Động huynh đệ, Tào Chú và Lưu Long vừa tiến vào tầng thứ 5 đó. Huynh đệ lên đó phải cẩn thận. Nghe vậy thì Lâm Động ngẩn ra, quay đầu lại phát hiện người nhắc nhở hắn chính là một trong 3 người bị thương. Thấy sắc mặt người này tái nhợt, lại mang phần chân thành, Lâm Động trầm mặc một chút, sau đó thì thu chân trở lại, miệng thì nói: "Ngươi tên là gì? Mà sao có ngươi lại bị thương vậy?" Phong cách làm việc của Lâm Động chính là người ta kính mình một thước thì mình kính lại người ta một trượng. Nếu như là không có ai nhắc nhở hắn thì hắn sẽ thản nhiên vô tư mà leo lên tầng thứ 5. Như vậy thì đám người này sẽ bị phù sư Thiên Hòa Thành đuổi ra ngoài. Hiện giờ đã có người nhắc nhở, chén lành đành phải dừng chân thôi. Nghe thấy Lâm Động hỏi như vậy, đám phù sư của Viêm Thành ngẩn ra, sau đó trong mắt hiện lên sự vui mừng, do dự một chút rồi nói: "Tại hạ là Lý Hồ, chúng ta đều bị Tào Chú và Lưu Lam làm cho bị thương." Lâm Động ánh mắt lóe lên, mặc dù bên Viêm Thành và Thiên Hỏa Thành đều có 8 người, nhưng mà Tào Chú và Lưu Long đã đả thương 3 người, phá vỡ thực trạng cân bằng. Nếu như hắn đi thì đám người của phù sư Thiên Hỏa Thành chắc chắn sẽ thu thập đám người phù sư Viêm Thành mất. Thủ đoạn khá hay đó. Lâm Động mỉm cười, quay đầu lại nhìn đám phù sư Thiên Hỏa Thành. Lâm Động, ngươi muốn thế nào? Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Động, sắc mặt của đám phù sư Thiên Hỏa Thành xám xịt lại quát lớn: "Số người chưa bị thương, lên hết cả đi." Lâm Động không để tới đám người Thiên Hòa Thành, nhìn đám phù sư Viêm Thành, nhấc tay một cái, 3 đạo kiếm ảnh từ trong càn khôn đại bay ra. "Được." Nhìn thấy Lâm Động ra tay thì 8 phù sư của Viêm Thành đại hỉ. 5 người chưa bị thương lập tức xông lên, bao vây lấy đám phù sư của Thiên Hòa Thành lại. Chiến đấu chẳng diễn ra trong thời gian bao nhiêu lâu, với thực lực của Lâm Động, cộng với cả 3 cái băng huyền kiếm, muốn thu thập đám người tiếp cận nhị ấn phù sư thì quả thực là chuyện tương đối là đơn giản. Bởi vậy chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, 5 phù sư của Thiên Hòa Thành đã bị Lâm Động đánh trọng thương, hàn khí nhập thể, sắc mặt tái xanh. Nhìn thấy 3 phù sư còn lại của Thiên Hòa Thành đang ngoan cố chống cự, Lâm Động lật tay một cái, thu hồi 3 băng huyền kiếm, thản nhiên mà nói: "Chuyện còn lại các ngươi tự làm nhé." Trong 8 vị phù sư của Thiên Hòa Thành thì Lâm Động đã làm bị thương 5 vị. Chỉ còn lại 3 người có sức chiến đấu, trong khi bên Viêm Thành còn lại tận 5 người, cục diện đã nhất thời nghịch chuyển. "Đa tạ Lâm Động sư huynh." Nhìn thấy Lâm Động thu kiếm thì 8 vị phù sư Viêm Thành nhất thời cung kính, ván này phần thắng đã trong tay họ rồi. "Muốn cảm ơn thì cảm ơn Lý Hổ huynh đệ đi." Lâm Động bấm tay bắn ra 3 viên linh đan có thể khôi phục tinh thần lực vào trong tay 3 người bị thương,